Bát gia tái thế, chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều người bạn của Lôi Long đã nhắm mắt không muốn nhìn cảnh này, ngay cả Đàm Thu cũng cảm thấy hơi tàn nhẫn. Cậu ấy quay đầu sang một bên, khoan đã, ngay lúc Hoàng Dương sắp ra tay, một giọng nói lại vang lên, mọi người quay đầu lại nhìn, thấy người lên tiếng là Trần Đức, phi tử tha cho cô ta một lần đi, nế mặt tôi chút. Trần Đức nói thể khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên, phải biết là vừa rồi Tô An Khê đã mắng anh đấy. Phi Tư cũng cảm thấy bất ngờ, hắn ta nghĩ Trần Đức nhân từ quá, nhưng Trần Đức lại không giải thích nhiều. Không phải anh nhân từ, anh từng đứng trong chiến trường, khắp nơi đều là mảnh vỡ thi thể, cũng từng chính tay lột da kẻ địch lấy nội tạng của chúng ra, càng một dao cắt vào đầu có đối thủ, máu bắn lên cao hơn 3 mét, văng lên cả người anh. Dù sao Tô An Khê cũng là bạn của Tổng Ngữ Yên và Lâm Giao, nếu không còn đầu lưới thật thì với tính cách của hai người kia tuyệt đối không thể không quan tâm. Lúc đó chắc chắn Trần Đức không thể thoát khỏi liên quan, một Tô An Khê mà thôi anh không xem là gì cả. Dù cô à có mất lưới cũng sẽ không có ảnh hưởng gì đến Trần Đức, nhưng anh không muốn vì Tô An Khê mà quan hệ của anh và Tổng Ngữ Yên trở nên phức tạp. Trần Đức không giải thích nhiều, thế trước giờ anh không phải là một người thích giải thích nhiều. Anh đứng tại chỗ lặng lặng đợi Phi Từ trả lời. Mặc dù Phi Từ nghĩ Trần Đức nhân từ, nhưng nếu anh đã nói thế, dĩ nhiên hắn ta không tiện nói gì thêm. Được, tôi phải nề mặt đại ca chữ. Lời này của hắn ta khiến đám bạn của Lôi Long như bừng tinh. Trước đó Lôi Long cũng bảo Phi Từ nề mặt cậu ta. Lúc này Trần Đức cũng nói thề, nhưng một lời nói phát ra từ hai người khác nhau, kết quả và sự khác biệt thế mà lại lớn đến thế. Rốt cuộc Trần Đức có ma lực gì mà có thể khiến Phi Từ nghe lời răm rắp. Cách chương.